Vô thượng sát thần, chương 3151 tiêu phàm xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chủng tộc tinh thần, Ngọc Kỳ Tử trong đầu một mực quanh quẩn mấy chữ này, hắn đến cùng vẫn là không nghĩ minh bạch như thế nào chủng tộc tinh thần. Thậm chí, hắn vẫn như cũ không hiểu Long Thanh Mây cái chủng loại kia hành động, vì sao sẽ lấy được tiêu phàm tán thành. Đồ Hoàng, ngươi rõ chưa? Ngọc Kỳ Tử vừa nhìn về phía bên cạnh Đồ Hoàng hỏi, tựa như không làm hiểu vấn đề này, trong lòng của hắn liền 10 điểm không thoải mái. Đồ Hoàng lộ ra nghi hoặc, hắn hiển nhiên cũng đang suy nghĩ lấy tiêu phàm cùng Bạch Ma lời nói, trầm ngâm lúc này mới nói. Ta cũng không hiểu nhiều lắm, bất quá ta đại khái lại cảm giác có chút minh bạch. Nói cho ta một chút, Ngọc Kỳ Tử lại nói. Đồ Hoàng thở sâu, sắp xếp lời nói một chút nói. Thanh Long Vân xem như tộc trưởng, hắn trưởng quản lấy nhất tộc quyền uy, nhất tộc tương lai. Đúng vậy a, cho nên hắn càng không nên chết a, Ngọc Kỳ Tử tán đồng gật đầu. Nhưng là, Đồ Hoàng bỗng lời nói xoay chuyển, nói. Hắn càng là một loại trách nhiệm, một loại đảm đương, nếu là tộc trưởng vì tham sống sợ chết, hy sinh tộc nhân tính mệnh, bọn họ tộc nhân chắc là sẽ không tán thành hắn. Mà một khi Thanh Long Vân chết rồi, phía dưới tộc trưởng đời thứ nhất khẳng định cũng sẽ cùng Thanh Long Vân một dạng tham sống sợ chết, tộc trưởng cũng là như thế, toàn bộ chủng tộc có thể tưởng tượng được. Nói đến đây, Đồ Hoàng trong mắt lóe lên một vòng vẻ kính sợ, nói. Thế nhưng là Thanh Long Vân không có trốn, hắn cho tộc nhân của hắn làm xong làm gương mẫu, loại tinh thần này, khẳng định cũng sẽ lan truyền xuống dưới. Cho dù hắn Thanh Long Vân chết rồi, nhưng phía dưới tộc trưởng đời thứ nhất, khẳng định cũng sẽ cùng Thanh Long Vân một dạng, thật lòng vì toàn bộ chủng tộc suy nghĩ, ta nghĩ, đây chính là chủng tộc tinh thần, không vứt bỏ, không buông bỏ. Không vứt bỏ, không buông bỏ sao? Ngọc Kỳ Tử lộ ra vẻ trầm tư, ngay sau đó đột nhiên ánh mắt hơi hơi sáng lên, ngẩng đầu thật sâu nhìn xem tiêu phàm bóng lưng, đột nhiên cảm giác tiêu phàm bóng lưng bỗng cao lớn vô số lần. Trong đầu của hắn hồi tưởng lại bản thân bức bách nhân tộc muốn chiếm lấy nhân tộc khí vận thời điểm, vậy mà không ai nguyện ý tiếp tục đứng ra. Nếu như không phải tiêu phàm xuất hiện, hắn mục đích có thể thành công, kể từ đó, nhân tộc thế hệ này tu sĩ, chắc chắn đánh lên một cái hèn yếu nhãn hiệu, lại như thế nào xuất lĩnh nhân tộc đây? Công tử thụ giáo, Ngọc Kỳ Tử thở sâu, một bộ nếu có điều lấy được dáng vẻ. Mà lúc này, tiêu phàm đã đạp không mà lên, hướng về Thanh Long Vân vị trí đi đến. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng vô số vây xem long tộc tu sĩ tất cả đều xông ra, bọn họ cũng nghĩ nhặt có sẵn. Lão già, chết đi cho ta. Chấm chấm chấm, gầm lên một tiếng từ trong hư vô truyền ra, lại là nhìn thấy một đạo huyết sắc thân ảnh bỗng xông ra, bay thẳng Thanh Long Vân đi. Là Huyết Khuyết, tu sĩ khác mãnh kinh, không nghĩ tới Huyết Khuyết vậy mà đi mà quay lại. Huyết Khuyết nhìn qua máu me khắp người, bộ dáng 10 điểm thê thảm, hắn mặc dù trốn khỏi Thanh Long Vân vô số phân thân vây giết, có thể cuối cùng vẫn là bản thân bị trọng thương. Chỉ là, hắn đám kia thuộc hạ, lại là đại bộ phận đều đã chết, hắn hiện tại cơ hồ trở thành quang can tư lệnh. Thanh Thiên Long Kính là bản đế, lại một thanh âm vang lên, Kim Thánh Vân cũng từ một phương hướng khác xông ra, hắn bộ dáng so Huyết Khuyết cũng chẳng tốt đẹp gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến bào màu vàng óng nhuốm máu, hết sức đỏ tươi, một đầu đầu tóc rối bời còn đang nhỏ xuống lấy huyết châu. Bất quá Kim Thánh Vân tốc độ vẫn như cũ không chậm, trong nháy mắt xuất hiện ở Huyết Khuyết trước mặt, đánh bay sắp chém giết Thanh Long Vân Huyết Khuyết, sau đó cực tốc hướng về Thanh Long Vân đánh giết đi. Kim Thánh Vân, ngươi muốn chết? Huyết Khuyết giận tím mặt, mắt thấy bản thân sắp thành công lấy được Thanh Thiên Long Kính, lại không nghĩ rằng Kim Thánh Vân lại bỗng xông ra, cái này khiến hắn phổi đều kém chút tức nổ tung. Các ngươi nhìn, Thanh Long Vân liền đứng cũng không vững, hắn khẳng định đã không có sức phản kháng. Xông lên a, ai giết hắn, ai có thể có được Thanh Thiên Long Kính. Giết, mặt khác long tộc tu sĩ nhìn thấy Thanh Long Vân không hề bị lay động, lập tức hám lợi đen lòng, cái gì sợ hãi, tất cả đều so với bọn hắn quăng ra ngoài 9 tầng mây. Trong mắt bọn hắn, chỉ còn lại có Thanh Long Vân trong tay Thanh Thiên Long Kính, cho dù là Huyết Khuyết cùng Kim Thánh Vân, bọn họ đều không để trong mắt. Ai dám cùng bản đế cướp đoạt muốn chết? Huyết Khuyết cùng Kim Thánh Vân đồng thời gầm thét, nhưng mà nghênh đón hắn lại là vô số đao quang kiếm ảnh, hai người bị đánh máu tươi bắn tung tóe. Bọn họ lúc này mới phát hiện bản thân không thấy những thuộc hạ kia, những cái này long tộc đã không sợ hai người bọn họ, nếu là bị những người này loạn đao chém chết vậy liền biệt khuất. Nghĩ vậy, hai người chuẩn bị trước tiên lui ra phiến khu vực này, dù sao thân phận của bọn hắn quá rõ ràng, nhất định sẽ bị những người khác trọng điểm chiếu cố. Không thể không nói, Huyết Khuyết cùng Kim Thánh Vân thân làm đại tộc thiếu chủ, đầu cũng không ngốc, ngược lại thông minh hung ác. Nhưng mặt khác long tộc tu sĩ lại không có thông minh như vậy, lấy bọn hắn thực lực, chỉ có tại dạng này đại loạn đấu bên trong, mới có cơ hội lấy được Thanh Thiên Long Kính. Nếu là bỏ qua hôm nay, về sau lại cũng không có cơ hội khác, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Trong lúc nhất thời, không trung loạn cả một đoàn, đám người còn không có tới gần Thanh Long Vân, cũng đã bị vô số thế giới chi lực cùng cổ pháp cổ thuật bao phủ, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Mảng lớn huyết vũ chiếu xuống trời cao, cụt tay cụt chân vẩy ra, giống như một mảnh lò sát sinh, cực kỳ kinh khủng. Cứu, lúc này, hét dài một tiếng tại hư không nổ tung, lại là nhìn thấy một đạo huyết sắc thân ảnh tiến quân thần tốc trong nháy mắt liền đến Thanh Long Vân cách đó không xa. Một cái to lớn móng vuốt hung hăng hướng về Thanh Long Ngọc chộp tới. Là huyết hoàng nữ, nàng cũng quay về rồi. Đám người mãnh kinh, lộ ra vẻ kinh ngạc. Không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, một mảnh ngọn lửa màu đỏ ngòm biển đã bay vụt mà tới, rất nhiều long tộc tu sĩ bị thiêu đến không ngừng kêu thảm thiết. Huyết hoàng nữ tốc độ rất nhanh, cơ hồ thời gian một hơi thở, liền xông vào ngay trung tâm, khoảng cách Thanh Long Vân cũng chỉ có mấy trăm trượng khoảng cách. Nàng hóa thành hình người, lại là không có chút nào do dự, nhanh chóng hướng về Thanh Long Vân chộp tới, âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như sớm chút đem Thanh Thiên Long Kính giao ra, ngươi cũng không cần chết. Thanh Long Vân đục ngầu con ngươi rung rung mấy lần, đáng tiếc hắn ngay cả nói chuyện cũng không có bất kỳ cái gì khí lực, trên người của hắn sinh cơ đã còn thừa không có mấy, chỉ dựa vào chấp niệm của mình kiên trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy huyết hoàng nữ bàn tay sắp bắt được Thanh Long Ngọc thời khắc, Thanh Long Vân dùng hết toàn lực nắm lấy trong tay Thanh Thiên Long Kính, trong mắt của hắn kém chút bạo đi ra, lộ ra tuyệt vọng. Mặt khác long tộc cũng là kinh hô không thôi, Thanh Thiên Long Kính nếu là rơi ở trong tay huyết hoàng nữ, vậy bọn hắn nhất định là không vui. Hắn hiện tại cũng không cần chết, nhưng mà cũng liền ở huyết hoàng nữ sắp thành công thời khắc, hư không một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, chỉ thấy một đạo huyết sắc kiếm quang phá toái hư không, trực chạm huyết hoàng nữ cánh tay. Huyết hoàng nữ biến sắc không chút do dự thu về bàn tay, thân thể chỉ vào không trung cưỡng ép hướng về một phương hướng khác thối lui. Khi nàng ổn định thân hình hướng về phía trước nhìn tới thời khắc lại là nhìn thấy một cái hắc bào nam tử, một tay nắm lấy một chuôi yêu dị trường kiếm màu đỏ ngỏm, đem Thanh Long Vân bảo hộ ở sau lưng. Tóc dài màu đen trong gió cuốn lên, khuôn mặt gầy gò bên trên lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Kiếm hồng trần, huyết hoàng nữ quát lạnh một tiếng, liếc mắt một cái liền nhận ra Tiêu Phàm. Cách chương.